Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1228, không có nói đùa. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, Tô Trần trực tiếp mộng bức, đánh chết hắn đều không nghĩ tới Lâm Yên Nhiên sẽ nói như vậy. Hơn nữa, rõ ràng, chính mình là cái rắm người trong lòng của nàng. Lâm Yên Nhiên cao ngạo giống như Khổng Tước, đối với mình thế nhưng là một chút không nhìn chúng, coi mình là đồ đần sao? Tô Trần theo bản năng nhìn về hướng Lâm Yên Nhiên, đã thấy đôi mắt đẹp của nàng chỗ sâu là một tia tiểu đắc ý, nhỏ nghiền ngẫm, nhỏ chờ mong, nhỏ hoạt bát, thoáng cái liền hiểu, nàng đây là cố ý, cố ý cho mình dựng thẳng địch nhân đâu. Lấy chính mình làm bia đỡ đạn đây. Nữ nhân này đủ hòng. Tô Trần khó chịu, vô duyên vô cớ bị hố một thanh. Hắn đối với Lâm Yên Nhiên ác cảm thoáng cái liền dâng lên. Lúc đầu hắn cảm thấy Lâm Yên Nhiên chỉ là có chút đại gia tiểu thư ngạo khí mà thôi, cho mình vẻ mặt lạnh lùng cũng không có gì đáng kể, không nhìn là được rồi. Không nghĩ tới cùng một giây, Hoàng Sâm rõ ràng là sững sờ. Sau đó, ánh mắt thoáng cái liền sắc bén đứng lên. Hắn hướng phía Tô Trần nhìn lại. Địch ý, lửa giận thậm chí sát ý đều xuất hiện, sâu kín nhìn chằm chằm Tô Trần. Ánh mắt chỗ sâu nhất tràn ngập nguy hiểm. Yên Nhiên, nói nhăng gì đấy? Lâm Chấn Khắc cũng kịp phản ứng. Có chút xấu hổ, lại có chút căm tức quát lớn. Sau đó, tranh thủ thời gian nhìn về hướng Hoàng lão đầu. Hoàng lão đầu, Yên Nhiên cố ý nói đùa đây. Ha ha ha, Yên Nhiên còn là giống như trước đây nữ hài nhi khí. Hoàng lão đầu cũng phụ họa cười nói, nhưng không để lại dấu vết nhìn Tô Trần liếc mắt. Coi như Lâm Yên Nhiên thật sự là nói đùa, hoàng gia cũng mất mặt. Hơn nữa, Lâm Yên Nhiên thật là đùa giỡn hay sao? Yên Nhiên, về sau không cho phép lung tung nói giỡn. Lâm Chấn Khắc lại quát lớn Lâm Yên Nhiên một câu. Nha đầu này, thật sự là hồ nháo. Hắn biết rõ cháu gái không thích Hoàng Sâm. Trước kia, nàng liền đối với Hoàng Sâm bài xích. Nhưng, Lâm Chấn Khắc không nghĩ tới cháu gái sẽ ở hôm nay dạng này trường hợp dưới nói ra lời như vậy. Thật sự là có chút làm càn cùng ra ngoài ý định. Cũng chính là Lâm Yên Nhiên. Đổi lại Lâm ra những người khác, hắn sớm tức giận. Chúng ta đi thôi. Lâm Yên Nhiên không có giải thích, chỉ là cười nói. Tuyệt mỹ trên mặt nhiều một chút thần sắc cao hứng. Nhìn ra được, nàng tâm tình không tệ. Ta trước không nên gấp gáp. Coi như tẩu tử thật ưa thích tiểu tử kia, cũng không có gì đáng kể. Tiểu tử kia so ngươi kém xa, chỉ là vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng mà thôi, đa số là muốn bị đào thải, vào không được Yên Hư Cung. Hắn cùng tẩu tử không phải người của một thế giới, hắn làm sao có thể uy hiếp được ngươi? Lại nói, Lâm gia lão gia tử khẳng định càng chọn chúng ngươi. Đứng tại Hoàng Sâm bên cạnh một người mặc màu xanh nhạt váy dài nữ tử nhỏ giọng nói, dung nhan của nàng vẫn là vô cùng không tệ, so với Lâm Yên Nhiên kém một chút mà thôi. Nếu như Tô Trần đến chấm điểm, có thể đạt đến 9.3 phân dáng vẻ, tuyệt đối thuộc về mỹ nữ bên trong mỹ nữ, nhất là dáng người rất hot, 175 thân cao, vô cùng cao gầy, một đôi đẹp chân tại trong váy dài như ẩn như hiện, 10 phần mê người. Vầng trán của nàng ở giữa cũng là tràn ngập cao ngạo. Nàng tên là Hoàng Tư Ngọc, là hoàng gia đại tiểu thư, cũng là Hoàng Sâm thân muội muội, tại Tử Vũ Thành đồng dạng là nổi danh đại gia tiểu thư, thực lực cùng thiên phú cũng rất tốt, mới hơn 400 tuổi, lại là vĩnh sinh chúa tể cảnh 9 tầng trung kỳ. Mặc dù so ra kém ca ca của nàng Hoàng Sâm, nhưng cũng là hiếm có thiên tài. Hoàng Sâm hít sâu một hơi, xem như ổn định tâm cảnh. Vừa rồi, tại Lâm Yên Nhiên nói mình người yêu là Tô Trần thời điểm, hắn kém chút liền muốn trực tiếp phát nổ. Hắn đối với Lâm Yên Nhiên là si mê ưa thích nhiều năm, thậm chí, hắn tại lần trước Yên Hư cung tuyển nhận tân sinh thời điểm, liền có tư cách tham dự, cực lớn xác suất có thể tiến vào Yên Hư cung, chỉ là vì chờ Lâm Yên Nhiên, muốn cùng Lâm Yên Nhiên cùng một chỗ tiến vào Yên Hư cung. Mới đợi một giới, có thể nghĩ hắn đối với Lâm Yên Nhiên ưa thích, bất quá, chính như muội muội nói, không nói trước Yên Nhiên có phải thật vậy hay không ưa thích cái này tên là Tô Trần tiểu tử. Cho dù là thật, cũng không sợ, cứng nhắc trên điều kiện, tiểu tử này kém quá xa, tu võ thế giới, thực lực mới là hết thảy. Tiểu tử này vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng thực lực liền đã quyết định hết thảy. Đương nhiên, ngay cả như vậy, hắn còn là hận lên Tô Trần. Có đôi khi, oán hận cái trước người, chính là đơn giản như vậy. Cùng một giây, đột ngột, tại người Lâm gia bên trong, đi tới một người trung niên, Lâm Hồng, không ai từng nghĩ tới, hắn sẽ đứng ra, dù sao, thân phận của hắn, giờ phút này đứng ra, không thích hợp, nói cho cùng, chính là một cái hạ nhân, một cái người hầu, Lâm Thúc. Ngược lại là Tô Trần, đối với Lâm Hồng còn là rất tôn kính. Tô tiểu tử, khảo hạch thời điểm, nếu như có thể mà nói, tận lực giúp trợ đại tiểu thư. Lâm Hồng nghiêm túc nói, trực giác nói cho hắn biết, Tô Trần không đơn giản, thật không đơn giản. Hắn mặc dù tu võ thiên phú không được, thực lực cũng không được, nhưng tự nhận là nhìn người ánh mắt vẫn là có thể. Tô Trần cho hắn cảm giác chính là thần bí, một loại tự nhiên mà thành, không phải tận lực ngụy trang thần bí. Hơn nữa, hắn không biết người khác phát hiện không có, nhưng hắn phát hiện, Tô Trần đối với Lâm gia, Lâm Yên Nhiên, Lâm Trấn Khắc thậm chí Yên Hư cung tựa hồ cũng khuyết thiếu một loại kính sợ. Điều này nói rõ cái gì? Hắn không dám nghĩ sâu, nhưng hắn tin tưởng, Tô Trần tuyệt đối có thể tiến vào Yên Hư cung. Hơn nữa, tuyệt đối có một ít chính mình thủ đoạn cùng bí mật. Khảo hạch thời điểm, có hắn trợ giúp đại tiểu thư. Đại tiểu thư thành tích hẳn là sẽ tốt một chút. Ngậm miệng, Lâm Trấn Khắc nhíu mày. Quát lớn, lúc đầu, Lâm Hồng đứng ra, hắn liền không thoải mái. Lâm Hồng thân phận gì? Cũng dám lúc này đứng ra, không thấy được ngay cả Lâm gia những trưởng lão kia, chấp sự vân vân, đều không rên một tiếng sao, một chút nhãn lực đỡ đều không có. Nhưng, Lâm Hồng đứng ra, hắn mặc dù khó chịu, nhưng nhìn tại Lâm Hồng một trong gia đình là Lâm gia chân thành người. Hắn nhìn, không nghĩ tới Lâm Hồng vậy mà nói ra làm càn như vậy. Yên Nhiên cần một cái vĩnh sinh chúa tể cảnh 8 tầng tiểu tử trợ giúp. Nói đùa, huống chi, coi như cần trợ giúp, cũng là Hoàng Sâm giúp nàng, làm gì cần Tô Trần. Lâm Hồng lời này, là đang cố ý chọc giận Hoàng Sâm sao? Lâm Hồng tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Ha ha, người Hoàng gia, bao quát Hoàng Sâm cùng Hoàng gia lão đầu đều nhìn thật sâu Lâm Hồng một trong mắt. Không có lên tiếng, chỉ là lạnh lùng chào phúng. Tô Trần trầm mặc một lát sau, nhìn chằm chằm Lâm Hồng, ngưng tiếng nói, ta đáp ứng Lâm Thúc. Khanh khách, Trần ca ca, khảo hạch thời điểm, cần phải nhiều hơn chiếu cố Yên Nhiên rồi. Lâm Yên Nhiên quay đầu, khanh khách một tiếng, là trêu chọc cảm giác. Mặt khác, còn có một số tận lực, làm cho Hoàng Sâm chờ người Hoàng gia nhìn nũng nịu hương vị. Thoáng cái, kéo cừu hận, đầy máu kéo cừu hận. Hoàng Sâm siết chặt nắm đấm. Tô Trần không tiếp tục nói cái gì. Đáp ứng Lâm Hồng sự tình, hắn sẽ để ở trong lòng. Nhưng, hắn đối với Lâm Yên Nhiên rất phản cảm. Cũng là thật, tốt, tranh thủ thời gian tiến về Yên Hư Cung đi. Không muốn trễ. Tiếp theo, Hoàng lão đầu mở miệng nói. Hoàng gia 10 cái người trẻ tuổi. Tại Hoàng Sâm dẫn đầu dưới. Cùng Lâm Yên Nhiên, Tô Trần 10 người. Cùng lên đường, tiến về Yên Hư Cung. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.